Trường Sinh Trùng, tác giả, Nguyệt Trung Âm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 935, chương 937, thế lực là mạnh vẫn là yếu. Đều không trọng yếu, ngược lại về sau đều họ Lôi. Chính là chỗ này, Lôi Đạo đi tới một mảnh hư vô bên trong. Trên thực tế, nơi này mặc dù bị Lôi Đạo vực giới cho đánh nát bấy, nhưng bây giờ lại đang nhanh chóng khôi phục tốc độ vô cùng kinh người. Nơi này bốn phía đều là một mảnh hư vô, giống như cũng nhìn không ra cái gì. Bất quá, tại Lôi Đạo vực giới bao phủ phía dưới, nhất là Lôi Đạo vận dụng 55 lần vực giới lực lượng, đem không gian đập tan, vẫn cảm giác được một chút không bình thường chỗ. Có một tia vô cùng sóng chấn động bé nhỏ, bây giờ nhìn lại đã khôi phục như thường, nhưng khả năng này vẻn vẹn chỉ là một loại ẩn giấu thôi. Mở Lôi Đạo vực giới lực lượng bao phủ phiến khu vực này. Sau đó, phiến khu vực này lần nữa đập tan. Ngay sau đó, cái kia một tia vết nứt không gian thì càng chói mắt, xuất hiện ở Lôi Đạo trước mặt, đồng thời từ bên trong truyền ra trận trận gợn sóng. Một loại quen thuộc gợn sóng, chỉ thuộc về minh giới người tu hành gợn sóng. Lôi Đạo hít một hơi thật sâu, vẻn vẹn chẳng qua là một khe hở không gian thôi, nhưng hắn nương tựa theo thủy tổ thân thể bên trong đối với không gian mẫn cảm tính, tiến vào này tơ vết nứt không gian vẫn là không thành vấn đề. Chẳng qua là, này tơ vết nứt không gian ở trong đến tột cùng có cái gì, Lôi Đạo cũng không xác định. Vù, sau một khắc, Lôi Đạo lại không có chút gì do dự, trực tiếp bước chân một bước, chui vào vết nứt không gian ở trong. Lần này, Lôi Đạo có kịch liệt hạ xuống cảm giác, mà lại, này tựa hồ là một đầu không gian thông đạo, nhưng lại giống như có chút không giống. Tóm lại, làm Lôi Đạo thân ảnh lóe lên, đã theo vết nứt không gian xuất hiện lúc, hoàn cảnh bốn phía đã đại biến. Đây là Lôi Đạo thấy được bốn phía xanh tươi tốt, hắn thế mà đặt mình vào tại một mảnh trong rừng rậm. Chẳng qua là vừa rồi hắn không còn đang mê vực hành lang sao? Bốn phía trông rỗng một mảnh, làm sao hiện tại liền đi tới trong một mảnh rừng rậm? Lại người mới tới. Bỗng nhiên, Lôi Đạo nghe được một thanh âm, một cái hắn có thể nghe hiểu thanh âm. Bá, Lôi Đạo ánh mắt hướng phía thanh âm đầu nguồn nhìn lại. Bên cạnh hắn, thế mà xuất hiện một tôn người tu hành, thậm chí đều không phải là chúa tể, vẻn vẹn chẳng qua là đại tôn thôi. Ngươi là minh giới người tu hành? Không sai, ngài là chúa tể, vẫn là đại chúa tể, kỳ thật đều không hề khác gì nhau. Nếu đến nơi này, vậy liền an tâm ở lại đi. Vị này đại tôn tựa hồ lộ ra hững hờ, lộ ra rất bình tĩnh. Chờ một chút, nơi này là địa phương nào? Còn có, ngươi là ai? Địa phương nào? Ngươi không phải đến nơi này, còn không biết nơi này là địa phương nào? Nơi này là mê vực hành lang. Mê vực hành lang? Lôi Đạo trong lòng cảm giác nặng nề. Quả nhiên, nơi này vẫn như cũ là mê vực hành lang. Ta chẳng qua là một cái bình thường đại tôn, ở một ức năm đại tôn thôi. Ngươi ở một ức năm? Ngay ở chỗ này? Đúng, ngay ở chỗ này. Ngươi cảm thấy rất dài. Ha ha, kỳ thật ta còn không tính là gì. Không quan trọng 100 triệu năm thời gian thôi, còn có 1 tỷ năm, chục tỷ năm các loại. Sau ta dạo chơi một thời gian lớn lên người tu hành, chỗ nào cũng có, mà lại, ngươi chẳng mấy chốc sẽ quen thuộc. Theo vị này cửu tuyền đại tôn, Lôi Đạo cũng dần dần hiểu rõ nơi này. Nơi này, đích thật là mê vực hành lang, nhưng là mê vực hành lang hạch tâm. Rất nhiều người tu hành, một khi bước vào đến mê vực hành lang, liền sẽ bị lạc. Cuối cùng mơ mơ hồ hồ đều sẽ đến nơi này. Đương nhiên, Lôi Đạo không giống nhau. Hắn là chủ động tìm đến nơi này. Quá trình mặc dù không giống nhau, nhưng kết quả đều như thế. Hắn lâm vào đến nơi này, Nơi này được người xưng là mê giới. Mê giới là một cái thế giới, một cái không tính khổng lồ thế giới. Hoàn cảnh nơi này rất đơn giản điều, mà lại vẫn luôn không có bất kỳ cái gì cải biến. Mà lại, dù như thế nào, cũng không cách nào rời đi nơi này. Coi như hủy bốn phía, cũng có thể trong nháy mắt khôi phục như lúc ban đầu. Tóm lại, mê giới vô phương rời đi. Tốt, nên biết người đều biết. Mê giới nhiều năm như vậy, kỳ thật cũng có thật nhiều thế lực. Mặc dù mê giới vô phương hủy diệt, nhưng chúng ta người tu hành lại sẽ vẫn lạc. Tại đây bên trong, người nhất định phải gia nhập một cái nào đó thế lực. Bằng không mà nói, liền vô phương cam đoan an nguy của ngươi. Dù sao, vô phương rời đi mê giới, một chút mạnh mẽ người tu hành nhóm cũng lại bắt đầu cùng phàm tục một dạng, tận tình hưởng lạc, lục đục với nhau, tranh quyền đoạt thế. Cửu Tuyền Đại Tôn cũng là xem rất rõ ràng, một tòa vô phương rời đi thế giới, cho dù là đỉnh tiêm đại chúa tể lại như thế nào, còn không phải muốn tranh quyền đoạt lợi, không hưởng thụ lời, chẳng lẽ cứ như vậy khô tọa đến kỷ nguyên kết thúc? Không có khả năng, huống chi, nơi có người liền sẽ có phân tranh. Qua nhiều năm như thế, mê giới không biết tràn vào nhiều ít người tu hành. Nơi này có thể tu hành sao? Lôi đảo bỗng nhiên mở miệng nói ra. Tu hành, cũng có thể, có lẽ không thể đi. Cái gì gọi là cũng có thể, có lẽ không thể? Lôi đạo nhíu mày, không rõ đây là ý gì. Rất đơn giản, người tu hành, dựa vào là cái gì? Còn không phải một ít năng lượng, hay hoặc là một ít thiên tài địa bảo, từ từ tăng cường thân thể. Nhưng nơi này hết thảy giống như là thật, nhưng trên thực tế, tựa hồ lại là hư ảo. Bằng không mà nói, làm sao lại bị đánh vỡ lại lập tức khôi phục? Thật muốn có chỗ như vậy, vậy thì không phải là mê giới, mà là thánh địa tu hành, có lấy mãi không hết dùng mãi không hết tài nguyên. Tiến hành tu hành chẳng phải là rất dễ dàng, nhưng trên thực tế nhưng không có đơn giản như vậy. Cửu Tuyền Đại Tôn vung tay lên, trực tiếp hái được một quả màu đỏ thắm trái cây. Viên này trái cây tươi đẹp ướt át, thoạt nhìn liền rất bất phàm. Này loại màu đỏ thắm trái cây, chúng ta xưng là chu quả, có thể tăng cường thân thể. Chúng ta ăn vào, có thể cảm giác được rõ ràng thân thể dần dần tăng cường. Tu luyện hiệu quả phi thường tốt, nhưng đây là sự thực sao? Phốc phốc, sau một khắc, Cửu Tuyền Đại Tôn dùng sức bóp, chu quả biến thành bột mịn. Bất quá, cũng không lâu lắm, trong tay của hắn lại xuất hiện một quả chu quả. Giống như đúc, ăn hết, vẫn như cũ có một dạng hiệu quả. Lôi đạo nhíu mày, hắn cũng ý thức được trong đó tính nghiêm trọng của vấn đề. Nói như vậy, chúng ta ngây ngô mê giới, là huyễn cảnh. Có lẽ là, có lẽ không phải, người nào lại có thể nói rõ ràng đâu. Ngược lại dù ai cũng không cách nào rời đi mê giới. Cửu Tuyền Đại Tôn nhún vai, hắn đối với mấy cái này không cần thiết. Ngược lại dòng dã 100 triệu năm, hắn đều không có thể trở thành chúa tể. Ân, ngược lại cái thế giới này thành tựu chúa tể, hơn phân nửa đều là giả, là huyễn tượng thôi. Nhưng thì tính sao? Cửu Tuyền Đại Tôn đã triệt để chết lặng, thậm chí đều không muốn tu hành. Không đúng, nếu như có thể một mực tu hành, cho dù là huyễn cảnh, vậy có phải có người có thể thành tựu thủy tổ? Thủy tổ, ha ha ha, cho dù có vô tận tài nguyên, vô tận thời gian, nghĩ thành thủy tổ, vậy cũng bất quá là người si nói mộng thôi. Bất quá, mặc dù không cách nào thành tựu thủy tổ, nhưng vấn đạo giả cũng là có rất nhiều. Vấn đạo giả đều có rất nhiều. Đúng, nơi này sinh ra rất nhiều vấn đạo giả. Ngược lại mê giới tài nguyên vô tận, lại có lượng lớn thời gian. Mấy người chung quy sẽ dùng tâm tu luyện. trở thành vấn đạo giả cũng không phải như vậy, không thể tưởng tượng nổi. Thậm chí, mấy người phỏng đoán, coi như nơi này là huyễn cảnh, nhưng ở huyễn cảnh ở trong trải qua hết thảy, liền như là chân thực một dạng. Trên thực tế trở lại minh giới, có lẽ có nhiều người đều có thể căn cứ mê giới bên trong trải qua. Một lần nữa tu luyện, mãi đến đi đến mê giới ở trong thực lực cùng cảnh giới cũng không phải không chịu không có khả năng. Nếu quả thật nếu là như thế, mê giới ngược lại là thánh địa tu hành. Chỉ tiếc, bất kỳ người nào đều không thể rời đi mê giới. Lôi đạo hiện tại đã trên cơ bản thăm dò mê giới tình huống. Đây là mê vực hành lang khu vực hạch tâm. Trên cơ bản tại mê vực hành lang ở trong tan biến người tu hành đều đến nơi này, nhưng đi vào mê giới người tu hành, phương thức lại có rất nhiều loại phương thức. Có vài người, tại mê vực hành lang đi đi, kết quả là không hiểu thấu đến nơi này. Có chút người tu hành, thì là tại mê vực hành lang, thấy được một tòa thế giới, sau đó cũng đến nơi này. Còn có người cũng cố gắng giống như lôi đạo, phá hư mê vực hành lang, kết quả cũng không hiểu thấu đến nơi này. Tóm lại, đi vào mê giới liền không cách nào lại rời đi. Bất quá, lôi đạo lại mơ hồ cảm thấy, hắn tới chỗ này phương thức có một ít đặc thù, tựa hồ cùng những người khác cũng không giống nhau. Hắn hẳn là chủ động tìm được mê giới, cho nên tiến vào mê giới. Có lẽ, lôi đạo dùng 55 lần vực giới buông xuống, lại lần nữa hủy toàn bộ mê giới, có thể tìm tới một chút dấu vết để lại, hoặc là rời đi phương pháp cũng không nhất định. Đương nhiên, lôi đạo vẫn phải càng hiểu hơn mê giới mới được. Thậm chí, lôi đạo cũng muốn tìm được trước Nghiêu Ma chúa tể nữ nhi giao hình chúa tể lại nói. Coi như muốn rời khỏi, cũng phải mang theo giao hình chúa tể cùng rời đi, cũng không tính là đến không mê giới một chuyến. Cửu Tuyền đại tôn, ngươi giới thiệu cho ta nhiều như vậy, chung quy có mục đích a? Ngươi muốn cái gì? Lôi đạo giống như cười mà không phải cười nhìn xem Cửu Tuyền đại tôn. Cái này đại tôn hỏi gì đáp nấy, hoàn toàn không có bất kỳ cái gì giấu giếm. Đối phương như thế thẳng thắn, lôi đạo cũng không để ý cho đối phương một điểm chỗ tốt. Cửu Tuyền đại tôn thì vừa cười vừa nói, ta chẳng qua là một cái nho nhỏ đại tôn thôi. Tại mê giới, chúa tể khắp nơi đều có, đại chúa tể đều không tính là gì, ta chẳng qua là bị phái đi lôi kéo người mới thôi. Lôi chúa tể xem xét liền không phải bình thường, chắc hẳn tại minh giới cũng là uy danh hiển hách hạng người. Nhưng ở mê giới, ngài cũng đến cẩn thận một chút. Tại đây bên trong, mặc dù tu luyện cũng không biết là thật là giả, nhưng một khi trên thực lực đi, tại đây bên trong liền có thể phát huy uy lực. Mà lại, người tu hành chết rồi, vậy liền thật đã chết rồi. Ngài mới đến, tốt nhất vẫn là gia nhập một cái thế lực. Ta chỗ thế lực gọi là Long Minh, có Long Huy Chúa tể tọa trấn, cũng là một vị vấn đạo giả, đủ để cam đoan an toàn của ngươi. Cho nên, ngươi là kéo ta gia nhập Long Minh. Không sai, tốt, ta gia nhập, mang ta đi Long Minh đi. Lôi đạo trực tiếp làm nói. Ngược lại hắn cũng muốn nhờ thế lực của nơi này tìm tới giao hình chúa tể. Gia nhập thế lực nào đều được. Xem Cửu Tuyền đại tôn như thế, thuận mắt. Vậy liền gia nhập Long Minh chính là, không có gì ghê gớm lắm. Cửu Tuyền đại tôn ngược lại là mở to hai mắt, có chút ngoài ý muốn. Ngươi đều chưa từng đi Long Minh, thậm chí đều không có bao nhiêu hiểu rõ, liền đáp ứng gia nhập. Lôi đạo đứng chắp tay, khóe miệng ở giữa nở một nụ cười, từ tốn nói, hiểu rõ không hiểu rõ, kỳ thật cũng không quan hệ. Chỉ cần có Long Minh cái thế lực này là được. Thế lực là mạnh vẫn là yếu, đều không trọng yếu. Ngược lại về sau đều họ Lôi. Ngươi, Cửu Tuyền đại tôn mở to hai mắt, tầm mắt nghi ngờ không thôi. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống,